Chương 663, Thuyết Thư Tiên Sinh Bằng Hữu Có Chút Hung. Vì vậy tại cái đó cuối thu một ngày nào đó bắt đầu, cái kia mới đến Thu Phong Trấn Thuyết Thư Tiên Sinh liền nhiều hơn một cái không muốn giảng đạo lý bằng hữu, người bạn này vốn là bị, được những cái kia cả ngày đều tại bờ sông câu cá lão nhân gia biết rõ, sau đó đi qua bọn hắn vừa truyền bá, dần dần liền có thêm nửa người đã biết cái kia người trẻ tuổi Thuyết Thư Tiên Sinh là có cái vợ rồi, là vợ, không là bằng hữu, hơn nữa rất nhanh. Cái này Thu Phong Trấn trong liền bắt đầu truyền lưu lấy một cái chuyện xưa, nói chính là cái kia cái chán nản Thuyết Thư Tiên Sinh, trước kia hẳn là cái nào đó gia đình giàu có phú gia công tử, cũng coi như trên là áo cơm không lo, trong nhà sớm liền vì hắn ưng thuận người một nhà nhà, nhà kia người con gái chính là cái kia cái nữ tử quần trắng, chỉ tiếc cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh gia đạo sa sút, vậy mà rách nát rồi, mà nói sách tiên sinh tham gia khoa cử cuộc thi, cũng không có thể thi đậu. Cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh cảm thấy không mặt mũi nào mà chống đỡ lúc trước có hôn ước nhà kia người, cho nên liền đi xa ly khai cố hương, đi tới nơi này, mà nhà kia người cũng cho là hắn trong nhà rách nát rồi, không phải cái đáng giá phó thác người, vì vậy cũng không làm cho nữ nhi của mình gả cho hắn. Thế nhưng là cái kia nữ tử quần trắng đã cho rằng Thuyết Thư Tiên Sinh liền là phu quân của nàng, bởi vậy rất nhanh liền không để ý trong nhà phản đối. Rất nhanh liền tới nơi này bên cạnh, chính là muốn lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. Cái này thì một cái trăm ngàn chỗ hở chuyện xưa, không biết là bị, được người nào như vậy một tuyên truyền, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thu Phong Trấn, đây quả thực là nếu so với Thuyết Thư Tiên Sinh nói nhiều như vậy chuyện xưa còn muốn hấp dẫn người, vì vậy rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ, càng có nhiều người chuyên nhìn cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh trong sân, có phải thật vậy hay không có cái kia thì một cái nữ tử, ngoại giới thanh âm đối với Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca mà nói, không đáng giá nhắc tới, Lý Phù Giao như cũ mỗi ngày đều đi Thuyết Thư, ngẫu nhiên bận rộn ánh sáng liền đi bờ sông cùng Diệp Sên Ca học một ít câu cá, về phần đến cùng có hay không học được câu cá phương pháp, cái này khó mà nói, dù sao câu cá cũng dựa vào vận khí, hắn Lý Phù Giao lưỡi câu không đứng dậy cá, cũng không thể trách nàng Diệp Sên Ca phương pháp không được, trừ đi câu cá bên ngoài, hai người kia ngẫu nhiên còn vào lúc hoàng hôn đứng ở trong sân nhìn xem trời chiều, chỉ là bắt đầu mùa đông sau đó, cái này trời chiều cũng rất ít thấy, thẳng đến ngày nào có một trận tuyết rơi đến nhân gian, hai người bọn họ liền lại nhìn không tới trời chiều, mùa thu có gió, mùa đông có tuyết, cái này vốn chính là thế gian vô số năm đều tại xuất hiện sự tình. Thời gian vật này, thật sự rất khó cân nhắc, ta nhớ kỹ mới tuyết rơi chẳng bao lâu nữa, tại sao lại đã bắt đầu. Lý Phù Giao tại dưới mái hiên cắn một cái nóng hôi hổi bánh bao, cắn mấy cái sau đó, tiện tay nhét vào bên ngoài viện, chỗ đó có đầu con chó vàng đã đợi thật lâu, các loại, chờ nhận đến cái này bánh bao thịt sau đó, phát ra vài tiếng hài lòng sủa kêu, ngậm bánh bao liền đã đi xa. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, mơ hồ không rõ nói, ngươi có thời gian, thật đúng là nên tới nghe một chút ta nói sách, ta luyện kiếm thứ hai, Thuyết Thư thứ nhất, nghe xong bảo quản ngươi cam tâm tình nguyện đem bạc lấy ra, còn muốn đem cái kia chuyện xưa dư vị nhiều lần, thế nào, có muốn đi hay không nhìn xem. Lý Phù Giao đi về phía trước hai bước, dựa vào trên khung cửa, nhìn xem tại nhà bếp bên trong dùng hắn chui này tầm tiên kiếm làm đồ ăn đao nữ tử, tầm tiên kiếm là một thanh tàn phế lần tiên kiếm, nhưng cũng là một thanh tiên kiếm, vốn nên rất có ngạo khí một thanh kiếm, nhưng mà không biết vì cái gì tại Diệp Sên Ca trong tay, liền yên tĩnh không được rồi, làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Sên Ca tùy ý chém ra mấy khối khoai sọ, ném vào lúc trước canh gà trong, không có quay đầu liền hỏi, ngươi những cái kia trong chuyện xưa, có ta. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào Diệp Sên Ca đem khoai sọ ném vào canh gà trong, không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại là hỏi, ngươi như vậy nấu qua đồ vật. Diệp Sên Ca lắc đầu, rất thành thật nói, không có, chỉ là xem qua có người đem gà cùng khoai sọ thả cùng một chỗ đấy. Lý Phù Giao bụng lấy cái tráng, ngược lại cũng không nói gì thêm, giống như là bọn hắn như vậy tu sĩ, cảnh giới dĩ nhiên cao không có biện pháp nói, nếu muốn ăn cái gì bị độc chết, đây đều là thập phần không có khả năng phát sinh một sự kiện, mặc dù là Diệp Sên Ca muốn làm đi ra một nồi độc dược, nhiều nhất chính là khó ăn một ít, nếu muốn để cho bọn họ chết đi, cái này còn là không thể nào đấy, nếu không ngươi tới làm. Diệp Sên Ca bình tĩnh nhìn Lý Phù Giao, nhưng mà ánh mắt này trong, làm cho người ta như thế nào đều có thể chứng kiến có sát khí. Lý Phù Giao lùi về đầu, đem một bên tấm ván gỗ băng ghế kéo tới đây, ngồi ở ghế gỗ lên, Lý Phù Giao nhìn xem trận kia tuyết rơi nhiều, nhẹ nói lấy lời nói, ngươi đang ở đây Trầm Tà Sơn xem qua lớn như vậy một trận tuyết sao, xem qua, chỉ là không có xem vài lần, ta những năm kia không thích xem tuyết, ngươi ngoại trừ ưa thích tu hành bên ngoài, còn thích gì, hoa đào, không còn, còn có. Lý Phù Giao cảm giác bầu không khí có chút quái dị, vì vậy sẽ không có tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại là nói ra, ngươi nói vị kia quan chủ đem trong cơ thể ngươi yêu huyết cho chế rượu, làm cho cảnh giới của ngươi giảm bớt đi nhiều, như thế nào ngươi như vậy còn đem sư huynh đánh một trận. Diệp Sên Ca bỏ tay ra khỏi cái xẻng, cũng cởi xuống trước người tạp về, kỳ thật dựa vào cảnh giới của nàng, Nếu muốn lấy không cho nước canh dính vào trên người nàng là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình, chỉ là nhìn xem những cái kia nấu cơm phu nhân là như vậy đấy, như vậy nàng cũng như vậy là được. Sư huynh của ngươi mới xuất quan, cảnh giới bất ổn, tăng thêm ta dùng chuyện của ngươi làm cho tinh thần của hắn bất ổn, vì vậy trận kia khung mới đánh cho nhẹ nhõm. Chỉ bất quá ta nếu không có bị sư phụ phù lục ngăn chặn yêu huyết, hắn còn không có nửa điểm thắng khả năng. Lý Phù Giao chật chật khen, vì vậy như vậy chính là nói, bất kể như thế nào, sư huynh đều thắng không nổi ngươi, ta còn không có cách dùng khí. Diệp Sên Ca nói xong câu đó liền ngậm miệng lại, đối với cái này sự kiện không muốn nói thêm, nàng cùng Ngô Sơn Hà ở giữa chênh lệch, không phải thấy đơn giản như vậy, thậm chí còn nàng cùng thế gian này làm cho có tu sĩ trẻ tuổi chênh lệch cũng là có người hay không thấy đơn giản như vậy, nàng nếu hạ quyết tâm muốn giết Ngô Sơn Hà, Ngô Sơn Hà có lẽ kiên trì bất quá một nén nhang, bởi vì thật muốn là loại này lời nói, Diệp Sên Ca liền có thể là đem tất cả thủ đoạn đều dùng được, như vậy Diệp Sên Ca, đã liền đăng lâu tu sĩ đều sẽ cảm giác được khó giải quyết, huống chi là Ngô Sơn Hà. Lúc trước cái vị kia Ngôn Hà Thánh Nhân tại đối mặt Diệp Sên Ca thời điểm, lúc đó chẳng phải không có chút biện pháp sao, cái này chính là ví dụ. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, cái này chẳng phải là nói, dưới đời này xuân thu tu sĩ, khoảng cách ngươi, đều chí ít có một bước khoảng cách, hai bước. Diệp Sên Ca không phải cái khiêm tốn người, cũng không phải là cái ưa thích nói nhảm người, cho nên hắn rất đơn giản trực tiếp. Lý Phù Giao cười nói, ta đây về sau đã thành xuân thu cảnh, khoảng cách ngươi không sai biệt lắm có xa lắm không? Diệp Sên Ca theo cái kia nhà bếp trong hướng bước về phía trước một bước, dựa vào ngươi những cái kia cổ quái pháp môn, ngự kiếm nhiều như vậy, đại khái liền kém ta một bước trái phải. Sau đó nàng càng đi về phía trước nửa bước, tăng thêm chui này tầm tiên kiếm, còn kém nửa bước. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia nửa bước, cái này nửa bước chính là một đạo rãnh trời, đem hắn cùng Diệp Sên Ca ngăn cách ra. Thế gian sở hữu xuân thu tu sĩ, bao gồm về sau đã trở thành xuân thu cảnh Lý Phù Giao, đều tại cái kia nửa bước bên ngoài. Diệp Sên Ca tiếp tục hời hợt nói, ngươi muốn phải không mau một chút, ta liền muốn đi đăng lâu nhìn một chút. Diệp Sên Ca tu hành cũng không tận lực, có thể là thiên phú của nàng cũng tốt, còn là nói huyết mạch cũng tốt, đã làm cho hắn đi tại tất cả mọi người lúc trước, nói lên phá cảnh hai chữ này thời điểm, cũng chỉ có nàng, mới có thể như vậy tùy tiện, nói toạc cảnh vậy liền phá cảnh đi. Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu của mình, không muốn đi nghe những lời này, hắn tu hành loại chuyện này, cùng ai so với đều được. Liền hết lần này tới lần khác không cùng Diệp Sên Ca so với, bởi vì tuyệt và am, 273, ải đa số, hắn cũng không sánh bằng. Tuyết rơi nhiều không biết lúc nào sẽ ngừng, nhưng mà sự tình là vẫn luôn muốn làm đấy, vì vậy Lý Phù Giao rất nhanh liền căng ra giấy dầu cái dù đi ra tiểu viện, đương nhiên là ăn trước này con gà cùng những cái kia khoai sọ. Diệp Sên Ca nhất định là không biết có một đạo đồ ăn gọi là khoai sọ mà gà đấy, bằng không thì nàng tuyệt đối sẽ không đem món ăn này làm được khó như vậy ăn. Chỉ là cái này thế gian tựa hồ cũng không có mấy người có vận khí có thể ăn vào đạo chủng làm thức ăn. Sự thật là đã liền quan chủ cũng không thể có cơ hội này ăn vào đạo chủng đã làm đồ ăn. Lý Phù Giao muốn đi quán rượu Thuyết Thư, Diệp Sên Ca rồi lại là đã ra sân nhỏ, tại một đầu trong hẻm nhỏ xuất hiện, có một lão đạo sĩ xuất hiện ở nơi đây. Diệp Sên Ca hành tung tương đối mà nói, coi như là bí mật, nhưng cái này thế gian tuyệt đối không có vĩnh viễn bí mật, vì vậy hành tung của nàng bại lộ. Diệp Sên Ca lườm cái lão đạo sĩ này liếc, ngược lại là không có nhận ra cái này người đến từ cái này tòa đạo quán. Lão đạo sĩ mọc lên một trương không làm người ưa thích a khuôn mặt, hắn nhìn lấy Diệp Sên Ca, mang theo chút ít cảm thán nói ra, ngươi yêu nữ này, lên kiếm sơn, lão đạo liền một mực tìm ngươi, ai biết ngươi núp ở nơi đây, làm cho lão đạo thật sự là ngừng lại, một trận dễ tìm. Diệp Sên Ca nhíu mày, hỏi, ngươi bây giờ đã đăng lâu rồi hả? Lão đạo khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm, ngươi yêu nữ này đang nói cái gì? Diệp Sên Ca không nói lời nào. Kỳ thật ý của nàng rất rõ ràng, ngươi nếu như không phải một cái đăng lâu cảnh giới tu sĩ, như vậy ngươi nơi nào đến tự tin muốn tìm đến phiền phức của ta? Chỉ là những lời này Diệp Sên Ca không có nhiều lời, chỉ là rất nhanh liền xuất thủ. Trong hẻm nhỏ có tuyết rơi nhiều, càng có nàng khí cơ, vô số tràn đầy khí cơ xoáy lên gió tuyết hướng về kia lão đạo sĩ mà đi. Lão đạo sĩ vẻ mặt hoảng sợ, trận này gió tuyết rất nhanh liền đem lão đạo kia sĩ toàn bộ người bao phủ tại đó. Đợi đến lúc gió tuyết tan hết, Diệp Sên Ca liền đã đến lão đạo sĩ trước người. Nàng từ trong lòng ngực xuất ra một thanh đoản kiếm, có lẽ gọi là dao phay rất tốt, cái này là chui này tầm tiên kiếm. Nàng cầm chặt tầm tiên kiếm, một kiếm đâm vào lão đạo kia sĩ lồng ngực. Diệp Sên Ca nhìn vẻ mặt kinh ngạc lão đạo sĩ, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì sử dụng kiếm, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì mạnh như vậy? Diệp Sên Ca rút ra tầm tiên kiếm, vấn đề này các loại chờ có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Rút ra đoản kiếm, Diệp Sên Ca thò tay hướng lão đạo kia sĩ trên thân dán một trương phù lục. Sau đó rất nhanh lão đạo sĩ này trên thân liền phát lên lửa, đây chính là tại tuyết rơi nhiều bên trong, cũng là như thế, hẻm nhỏ đầu cuối, liền xuất hiện người thứ hai. Diệp Sên Ca thò tay đem tầm tiên kiếm thu hồi trong tay áo, thần tình như cũ bình tĩnh. Tại nghìn vạn dặm bên ngoài, tòa nào đó trong núi, trong đạo quán có một chiếc đèn trong đột nhiên dập tắt, cái kia đang tại tăng thêm dầu thắp tiểu đạo sĩ vẻ mặt hoảng sợ, mà tại chân núi, có cái trung niên đạo nhân, thò tay tùy ý một xé, liền đem cái kia cái gọi là hộ sơn đại trận cho xé nát rồi.